Đặt bẫy cha cục cưng. Chương 28. Góc truyện audio.com. Chấm. Những năm gần đây, rõ ràng có vợ bên cạnh nhưng lại không phải là người tôi muốn. Cứ như vậy sống cô đơn một mình. Có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho tôi biết mình còn một đứa con gái. Cô không hiểu được khi nhìn thấy Lam Lam tôi đã xúc động thế nào. Muốn nỗ lực làm một người cha tốt. Muốn đền bù những năm tôi không ở bên cạnh. Kết quả là, cô vẫn muốn rời khỏi. Rốt cuộc là tại sao? Hai mắt Tả Tử Quân ửng đỏ. Thật ra thì mấy ngày nay, anh vì Lam Lam làm những chuyện gì cô đều biết. Thậm chí vì bảo vệ mẹ con cô mà cãi nhau với mẹ mình. Nhưng bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã là một sai lầm. Hiện tại chị cô đã chết. Cô làm sao có thể thay thế vị trí của chị cô ở lại bên cạnh anh? Hơn nữa khi nhìn anh thì cô sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người đàn ông này. Cũng không thể quên mình từng tổn thương anh. Vậy cô có tư cách gì ở lại bên cạnh anh? Giống như mẹ anh nói, có thể ở bên cạnh anh phải là người con gái môn đăng hộ đối. Cô không nói lời nào chứng tỏ cô vẫn muốn rời khỏi. Phải không? Điều này khiến Lục Thừa Diệp cảm thấy buồn bực. Mặc kệ anh làm gì, cô vẫn muốn rời khỏi anh. Vẻ mặt anh xu sụp ngồi trên ghế, rót ình một ly rượu. Lúc này nếu anh không dùng rượu tự gây mê bản thân thì anh cũng không biết mình sẽ làm những gì nữa. Cô nhìn anh uống xong một ly rượu lại rót ly thứ hai. Vội vàng đưa tay ngăn cản. Tôi cầu xin anh, coi như là tôi van xin anh đi. Anh đừng uống rượu nữa. Cô không thể nào nhìn anh tự tổn thương bản thân như vậy được. Anh để ly rượu xuống. Xoay người dùng tay ôm lấy eo thon của cô. Dán sát mặt trên lồng ngực cô. Tả Tử Quân khẩn trương không dứt. Lục Thừa Diệp, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Cô muốn tránh ra. Nhưng sức lực của anh rất lớn. Hơn nữa còn ôm cô rất chặt. Đừng cử động. Để tôi ôm một chút. Lục Thừa Diệp, có lẽ mấy ngày ở biệt thự năm đó đối với cô không có ý nghĩa gì. Hoặc là cô cũng đã quên mất rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, nó đã khắc sâu trong trí nhớ. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ ràng. Ngay lúc đó, chúng ta giống như trẻ sinh đôi kết hợp thành một. Từng giây từng phút cận kề bên nhau. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của cô. Bộ dáng hồn nhiên lại mỹ lệ. Mà tôi muốn cô thế nào cũng cảm thấy không đủ. Bị anh ôm thật chặt. Cô không dám lộn xộn. Nghe được anh nhắc đến chuyện năm đó cũng làm cô nhớ rõ lại. Cô biết mình chưa từng quên chuyện xảy ra ở biệt thự. Thậm chí cũng chưa từng quên anh. Bởi vì hình ảnh hai người quấn quýt ấy đã khắc sâu vào đầu cô. Huống chi sau này cô lại sinh Lam Lam. Phải quên anh căn bản là không thể. Nhưng đó không phải là sai lầm hay sao? Tại sao có thể tiếp tục phạm sai lầm nữa? Anh ngước khuôn mặt tuấn tú lên cùng cô bốn mắt giao nhau. Hai người cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn đối phương thật sâu. Lúc đó cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện. Rung động trong lòng lại lần nữa càng thêm mãnh liệt. Anh lôi cô về phía anh. Tả Tử Quân không có phòng bị nên thuận thế ngã vào ngồi trên đùi anh. Còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã dán lên. Cô muốn cự tuyệt nhưng anh hôn tựa như hỏa cầu nóng rực khiến thân thể cô nóng ran. Đầu cũng bởi vì nụ hôn sâu kịch liệt quen thuộc này mà cảm thấy hôn mê. Cô thích anh hôn, bá đạo nhưng lại không mất đi dịu dàng thâm tình. Cùng hiện giờ giống hệt nhau. Lục Thừa Diệp ôm cô trong ngực. Cô không có cự tuyệt làm anh thêm càn rỡ không kiêng sợ. Lần nữa quấn lấy cái lưỡi mịn màng của cô. Môi lưỡi dây dưa thật sâu. Anh giống như một con dã thú đói bụng đã lâu. Đói khát đòi hỏi cô. Muốn đem cô nuốt hết vào bụng. Bàn tay cách lớp áo ngủ xoa bóp bầu ngực đầy đặn. Bởi vì khát vọng mà sức lực tựa hồ không nhỏ. Anh buông môi cô ra để hai người có không gian thở dốc. Cô lập tức khẩn trương nói.